Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1643, chương 1641, cứu người quan trọng. Ta gặp qua còn lại bị du thi vỗ trúng người, kia từng tái đều chết quá thảm rồi, 4-5 người hợp lại cùng nhau, kia du thi một tái tát tới, trực tiếp liền sẽ những người kia chụp thành một đống thịt nát. Máu tươi văng khắp nơi, nếu không phải này du thi mới vừa rồi bị đám người vây công. Một trận nhi hành hung, dẫn đến nó nói đi tổn hao nhiều. Lúc này Nhạc Cường khẳng định cũng muốn một mệnh ô hô. Nhìn thấy hắn nằm trên mặt đất, trong miệng không ngừng phun ra bọt máu. Ta vội vàng đi tới, nhẹ nhàng đem hắn cho ôm lên, làm ta tay chạm đến phía sau lưng của hắn thời điểm. Lập tức cảm giác sụp đổ tiến vào một khối. Ta đi, tiểu tử này trên lưng xương cốt bị đánh gãy tận mấy cái. Không biết thương tổn tới xương sống không có, làm không cẩn thận nửa đời sau liền phải ngồi phịch ở xe lăn. Tiểu cửu ca, ta, có phải hay không muốn chết? Nhạc Cường gian nan nói, vừa nói, liền có máu tươi bừng lên. Hắn như vậy vừa nói, làm ta có chút lòng chua xót, vội vàng nói, đừng nói mò, ngươi khẳng định không chết được. Về sau ca còn muốn mang ngươi lưu lạc giang hồ đâu? Ngươi nơi nào sẽ chết đi dễ dàng như vậy? Nói, ta liền từ càn khôn bát bảo túi trong lấy ra tiết ra thuốc ra tới. Đều là chữa thương kỳ dược. Một mạch tất cả đều nhét vào Nhạc Cường trong miệng. Sau đó vỗ cổ họng của hắn. Làm này nuốt xuống. Nhạc Cường có chút thở dốc không chừng. Cảm giác buồn ngủ. Thật cho người ta một loại lập tức liền muốn mất mạng cảm giác. Ta vội vàng lại sờ soạng mạch đập của hắn, cảm thụ một chút hắn sinh cơ, phát hiện tiểu tử này lúc này mặc dù suy yếu lợi hại, thực sự không đến mức mất mạng, bất quá hắn nhất định phải kịp thời chuyển rời đến thành phố bệnh viện lớn tiến hành trị liệu mới. Được, Nhạc Cường tổn thương trên cơ bản đều là ngoại thương. Trên lưng xương cốt chặt đứt mấy cây, ngũ tạng nhận lấy chấn động, có lẽ có ít xuất huyết bên trong. Chế chữa trị, vẫn rất có khả năng mất mạng, ngay tại ta ôm Nhạc Cường không biết nên như thế nào cho phải thời điểm. Ta phát hiện tổ điều tra đặc biệt bên kia vẫn còn dư lại hai người. Một người là Sơn Thành tổ điều tra đặc biệt tổ trưởng Lăng Mạc. Một cái khác là vẫn luôn đi theo Lăng Mạc tổ điều tra đặc biệt nhân viên. Có chút quen mắt, nhưng là không chút nói chuyện qua. Hai người bọn hắn nhìn thoáng qua trên mặt đất đã đánh mất hết thảy sinh cơ du thi sau. Rất nhanh liền hướng phía ta bên này đi tới. Kia Lăng Mạc hướng phía ta vừa chắp tay. Hết sức kích động nói. Ngô tiên sinh, ngài chính là dũng mãnh phi thường a. Vừa rồi nếu không phải ngài liều chết ngăn cản du thi, đoán chừng lúc này nó đã nhảy xuống hoàng hà bên trong. Lúc này kia du thi cũng là bị ngài tự tay chém giết. Đại sự này khẳng định ngài là công đầu, tại hạ nhất định sẽ đuổi theo cấp chi tiết bẩm báo. Ta vừa muốn đáp lời, khách khí hai câu, lúc này một người hướng phía bên này đi tới, trên người còn mang theo sát khí. Ta nhìn lại, liền kia Ngưu Hống Hống Lý Siêu. Hắn lúc này một mặt nộ khí, chỉ vào Lăng Mạc cái mũi tức miệng mắng to. Người mẹ nó mắt mù à? Người lại nói vừa rồi giết du thi người là ai? Vừa rồi rõ ràng là ta vận dụng Long Hổ Sơn thượng thừa nhất công pháp tu hành tiểu diễn lục biến. Đánh chết kia tà vật du thi, như thế nào thành họ Ngô giết kia du thi đâu? Hôm nay chuyện này ngươi nếu là nói không rõ ràng, ta không phải đánh gãy chân chó của ngươi không thể. Nói, Lý Siêu liền đem hắn trong tay truy hồn kiếm hướng trên mặt đất mãnh một quăng. Trực tiếp chui vào một nửa thân kiếm, vẫn vù vù rung động, bị Lý Siêu như vậy một phen ngôn từ kịch liệt vấn trách. Lăng Mạc sắc mặt đỏ một trận nhi bạch một trận, tỏ ra mười phần khó xử. Mặc dù Lăng Mạc thân là Sơn Thành tổ điều tra đặc biệt tổ trưởng, thực sự không dám ở nơi này Long Hổ Sơn trưởng giáo nhi tử trước mặt lỗ mãng. Cũng không phải là Lý Siêu so Lăng Mạc thế lực lớn, mà là bởi vì Long Hổ Sơn thế lực lớn, tại toàn bộ Hoa Hạ tổ điều tra đặc biệt bên trong, có không ít tổ điều tra đặc biệt cao tầng đều là xuất từ Long Hổ Sơn nhất mạch. Nghe nói này Tây Nam Cục Tổng Cục Trưởng liền Long Hổ Sơn ra tới. Đây chính là Lăng Mạc người lãnh đạo trực tiếp, người lãnh đạo trực tiếp. Chỉ cần một câu, liền có thể làm Lăng Mạc chịu không nổi. Lăng Mạc sao lại dám đắc tội Lý Siêu Tôn đại thần này? Bất quá Lăng Mạc trên mặt vẫn còn có chút không nhịn được. Ngôn từ thành khẩn nói, Lý công tử, ta thừa nhận đánh chết Du Thi thời điểm ngài cũng bỏ khá nhiều công sức khí. Thế nhưng là ta không thể mở mắt nói lời bịa đặt a. Lúc trước Du Thi tránh thoát pháp trận, hướng phía thôn bên ngoài chạy trốn thời điểm, không người nào dám ngăn, chỉ có Ngô tiên sinh một người không sợ sinh tử đuổi theo. Cùng Du Thi dây dưa lâu như vậy, mới cho chúng ta thời cơ lợi dụng. Vừa rồi Lý công tử ngài dùng tiểu diễn lục biến bị thương nặng Du Thi, nhưng là cuối cùng đêm này diệt đi vẫn là Ngô tiên sinh. Hắn dùng kia phục thi pháp xích nhét vào Du Thi trong miệng, thôn phệ hết Du Thi trên người thi khí, kia Du Thi cuối cùng mới không có sức phản kháng. Người mẹ nó lặp lại lần nữa, lúc ấy chúng ta một chiêu tiểu diễn lục biến, kia Du Thi liền đã chết rồi. Họ Ngô chính là nhặt được một cái có sẵn tiện nghi. Chuyện này ngươi nếu không cùng ta bài xả cẩn thận, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Nói, Lý Siêu một cái liền sẽ kia truy hồn kiếm rút ra, làm bộ liền muốn ra tay. Lăng Mạc tính tình cũng nổi lên, có chút đỏ mặt tía tai, vừa muốn dựa vào lý lẽ biện luận, lại bị ta ngăn cản, hơi không kiên nhẫn nói. Tốt tốt, có mẹ nó cái gì tốt tranh, Du Thi đã bị tiêu diệt. Này Hoàng Hà lưu vực lão bách tính có thể an cư lạc nghiệp liền chúng ta hàng đầu mục đích. Đến nỗi là ai giết Du Thi căn bản không quan trọng. Lăng tổ trưởng cùng người còn lại nói là Lý công tử giết Du Thi chính là. Ta một chút ý kiến đều không có. Nghe ta nói như vậy, kia Lý Siêu trên mặt mới hiện lộ ra một tia không dễ dàng phát giác vẻ mừng rỡ. Mà Lăng Mạc sắc mặt liền càng thêm khó coi. Hắn há to miệng vừa muốn nói cái gì, ta liền lần nữa ngắt lời hắn. Nói, Lăng Mạc lão ca, những cái kia nhàn phiết tử sự tình lại không lại muốn quản. Nơi này có núi Thanh Thành trưởng giáo đệ tử Nhạc Cường, bị kia Du Thi trọng thương, xương cốt chặt đứt tận mấy cái, nội tạng cũng có chút tổn thương, nhanh lên tặng hắn đi bệnh viện lớn cứu chữa, bằng không người chỉ sợ cũng không cứu sống nổi. Hết thảy lấy cứu người quan trọng, những lời khác ta là thật không muốn cùng bọn họ ở đây bài xà, một chút ý nghĩa đều không có. Phàm là không thẹn lương tâm thuận tiện, Lý Siêu tiểu tử này vẫn luôn nghĩ ép ta, khắp nơi tại ta khó xử. Tiểu tử này kỳ thật bản tâm cũng không xấu, chính là lòng háo thắng quá mạnh. Ta trà trộn giang hồ nhiều năm như vậy, tâm trí đã thành thục không ít, gặp được loại chuyện này có thể không tranh liền không tranh. Làm gì trêu chọc nhiều như vậy phiền toái không cần thiết. Lần này danh tiếng tặng cho hắn chính là về sau trên giang hồ, đoán chừng ta cùng hắn trong lúc đó cũng liền sẽ không có gì cái khác liên hệ, cả đời không qua lại với nhau là được. Nghe được ta nói như vậy, Lăng Mạc mới nhìn một chút ta trong ngực Nhạc Cường, vội vàng chào hỏi bên cạnh người kia, đem Nhạc Cường từ trong tay của ta nhận lấy, có chút lo lắng nói, Ngô tiên sinh, ta cái này đưa Nhạc Cường đi bệnh viện trị thương, bất quá vẫn là phải có chuyện phiền phức ngài, thôn kia trong còn có hơn mấy trăm cỗ cương thi đâu, ngài nhanh lên trở về, đem những cái kia cương thi đều tiêu diệt đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.